xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc nếu người phụ nữ này làm ầm lên, mình và anh Tần sẽ bị bôi nhọ danh tiếng, thậm chí còn có thể bị xử phạt. Cô ta không khỏi căng thẳng, nhưng nghĩ lại, dù sao anh Tần cũng nói cô nhút nhát, không dám làm ầm lên ở đây. Nhưng cô ta không ngờ cô gái này lại có gương mặt quyến rũ như vậy. Điều này làm cô ta hơi bất an, liền quyết định phải khiến Tần Vân Phong lập tức đuổi cô đi. Đi TV, anh Tần, vị đồng chí này là họ hàng của anh đúng không? Vậy thì đừng đứng đây nữa, mau dẫn cô ấy ra ngoài ăn cơm đi. Tần Vân Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu nói, là em gái nhà hàng xóm ở quê, tiện đường ghé qua thăm anh sẽ dẫn cô ấy đi ngay. Tô Ý thấy hai người phối hợp ăn ý, không khỏi chế giễu. Em gái, hóa ra người thành phố các anh gọi vợ sắp cưới là em gái à, còn cô là ai? Không phải là em gái ở thành phố của anh ta đấy chứ? Bạch Nhược Lâm thấy cô trực tiếp vạch trần, lại nhìn thấy nhiều người qua đường dừng lại xem, mặt lập tức biến sắc. Cô, sao cô lại nói chuyện khó nghe như vậy? Tôi và đồng chí Tần chỉ là tình hữu nghị cách mạng đơn thuần. Xin cô đừng bôi nhọ. Tô Ý thấy cô ta đột nhiên muốn tách rời quan hệ. Nhìn quanh bốn phía, cũng hiểu ra, cơn tức giận này, cô phải thay nguyên chủ phải xả ra. Chỉ là đóng vai vô tội và dẫm đạp người khác. Ai mà không biết chứ? Chị đây còn uống nhiều trà xanh hơn cô tưởng nhiều. Đồng chí này, rốt cuộc cô và chồng sắp cưới của tôi có quan hệ gì? Vừa rồi cô còn thân thiết gọi anh Tần. Tại sao mọi người đến, cô lại đổi giọng gọi là đồng chí Tần rồi? Hơn nữa hai người vừa rồi còn ôm ấp ngoài kia. Tôi và hai đồng chí ở phòng trực đều thấy. Chẳng lẽ một cô gái vừa từ quê lên như tôi có thể kéo họ cùng bôi nhọ cô sao? Mọi người nghe xong, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra cô gái này là vợ sắp cưới của Tần Vân Phong ở quê. Đi xa đến đây tìm người, không ngờ lại bắt gặp hai người này cùng về, còn ôm ấp nhau ở cửa. Hai người này thật đáng đời, ngày ngày dưới mắt mọi người lén lút tình tứ, lại tưởng mọi người đều mù. Lần này bị chính chủ bắt quả tang rồi. Ban đầu tưởng nam chưa vợ nữ chưa chồng thì thôi, giờ biết Tần Vân Phong đã có vợ sắp cưới, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Cách chương